Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, Thiên Phú Chi Lực, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không Tâm Niệm Gian, Hạ Thiên Kỳ Quỷ Vực Vô Hình Thả Ra, nháy mắt đem khách sạn nơi chỉnh đống đại lâu đều bao phủ đi vào. Thân thể hắn còn tại phát sinh thật lớn biến hóa, cùng Giang Chấn thậm chí là Ngô Địch ác quỷ hóa bất đồng. Trước hai người ác quỷ hóa sau, bọn họ bộ dáng giống như hai chỉ to lớn màu đen bộ xương khô quái. Cứ việc hắn hình thể cũng muốn so phía trước lệ quỷ hóa khi trở nên thật lớn một ít. Nhưng là bộ dáng lại không có nhiều ít biến dạng. Hắn mặt bộ bị thoáng kéo dài quá một ít. Một đôi mắt giống như mang lên màu tím mỹ đồng. Nhìn qua ánh sáng tím mông lung, màu da có vẻ có chút âm bạch. Môi cũng như là đồ son môi giống nhau. Tươi đẹp giống có thể tích xuất huyết tới. Trên trán quỷ dị xuất hiện một cái màu tím viên ngân. Nhìn qua giống như một con đóng lại đôi mắt. Làm hắn cả người nhìn qua tương đương yêu dị. Hạ Thiên Kỳ cẩn thận nhìn chính mình ác quỷ hóa bộ dáng. Đột nhiên cảm thấy muốn so với hắn lệ quỷ hóa thời điểm xoái nhiều. Ít nhất trên mặt không hề có như vậy nhiều như là sắp bạo liệt mạch máu. Cả người cũng như là từ quỷ vật biến thành yêu quái. Trách không được Ngô Địch bọn họ ác quỷ hóa sẽ trở nên như vậy xấu. Nguyên lai đây cũng là căn cứ bẩm sinh nhan giá trị tới. Chỉ là này môi không khỏi có chút quá đỏ điểm nhi. Hạ Thiên Kỳ đối với gương lầm bầm lầu bầu đánh. Giá hắn ác quỷ hóa sau bộ dáng. Mà ở cái này trong quá trình. Hắn trong óc tắc xuất hiện rất nhiều bức họa mặt. Này đó hình ảnh đến từ này đống khách sạn các vị trí. Mỗi cái ở khách sạn người đang làm gì? Hắn có thể xem đến rõ ràng. Hắn trong lòng rõ ràng. Sở dĩ chính mình có thể làm được điểm này. Hoàn toàn nguyên với hắn mua nhập ác quỷ cấp bậc sau. Sở bạo chướng quỷ vực. Nguyên lai hắn quỷ vực cũng chỉ có thể bao trùm rất nhỏ phạm vi. Nhưng là trước mắt, nếu hắn tưởng nói, hắn quỷ vực có thể đem phụ cận mấy đống đại lâu toàn bộ bao phủ đi vào. Tiện đà rõ ràng biết được, bên trong người đang nói cái gì, làm cái gì, hơn nữa không cần thông qua thuấn di năng lực, chỉ cần tín niệm gian là có thể đủ xuất hiện ở quỷ vực sở bao trùm tùy ý vị trí. Nếu hắn muốn giết người nói, hiện tại liền có thể vươn một bàn tay, vô thanh vô tức giết chết chính nhàm chán ngồi ở trước sân khấu, nhìn phim truyền hình khách sạn người phục vụ, hơn nữa hắn có loại cảm giác. Nếu hắn tưởng nói, thậm chí có thể lệnh quỷ vực biến thành một cái nguyền rủa, đem sở hữu bị quỷ vực bao trùm người giết chết, mà hắn phải làm, gần là định ra một cái tử vong quy tắc. Xem ra này ác quỷ cấp bậc cùng lệ quỷ cấp bậc thật là thiên kém vạn đường a. Đối mặt thực lực thấp người hoặc là quỷ vật, chỉ cần đem quỷ vực thả ra đi, chính là nghiêng về một phía tàn sát, căn bản là không tồn tại thắng được khả năng. Ở biết được ác quỷ quỷ vực khủng bố sau, Hạ Thiên Kỳ xem như hoàn toàn hiểu được, vì cái gì vô luận là bọn họ tham dự chủ quản cấp đoàn đội sự kiện, vẫn là bị Ngô Địch mang đi nhị vực, mặc dù cơ quan tính kế, thủ đoạn ra hết lại như cũ không có phần thắng, chỉ cần là này quỷ vực, liền căn bản không phải cấp thấp những người khác có thể đối kháng. Càng đừng nói quỷ vực cũng chỉ là ác quỷ cấp bậc sở nắm giữ một loại năng lực. Còn có mặt khác vài loại năng lực, đồng dạng là cấp thấp những người khác sở vô pháp nhúng chàm. Trong đó hạng nhất đó là thiên phú chi lực. Thiên phú chi lực là mỗi một cái tiến vào ác quỷ cấp bậc người đều sẽ có được một loại năng lực. Đây là một loại thực kỳ diệu cảm giác. Cứ việc Ngô Địch không có cùng hắn nói qua có quan hệ sự tình. Nhưng là hắn giống như là có phương diện này ký ức giống nhau. Biết thiên phú chi lực giống như là hắn sáng chế tạo quỷ thuật giống nhau. Có được thật lớn uy lực. Mà hắn thiên phú chi lực. Chính là cái kia giống đôi mắt giống nhau lớn lên ở hắn trên trán màu đen viên ngân. Thôn phệ chi lực. Hạ Thiên Kỳ biểu tình quái dị nói ra cái này từ. Hơn nữa hắn biết rõ này thôn phệ chi lực là dùng để làm gì. Hắn có thể dùng này đi thôn phệ quỷ khí. Quỷ vật. Thậm chí là bất luận cái gì sinh mệnh, loại năng lực này nhưng thật ra rất giống quỷ anh thôn thực năng lực. Bất quá thôn thực cùng thôn phệ kém một chữ. Có khả năng làm được trước đó kỳ thật cũng hoàn toàn không tương đồng. Quỷ anh thôn thực là có thể đem quỷ khí, sinh mệnh ăn vào đi. Do đó đạt được một ít cuồng bạo, không dễ dàng bị khống chế quỷ khí. Nhưng là thôn phệ, lại là trực tiếp đem mấy thứ này chiếm vị mình có. Hắn nếu thôn phệ một con ác quỷ, như vậy liền sẽ đạt được ác quỷ hết thảy năng lực, cùng với hắn quỷ khí. Hắn nếu thôn phệ chính là sinh mệnh, hắn liền sẽ đạt được cái này sinh mệnh toàn bộ ký ức. Chính là so chi hắn lúc ấy sở đổi dung hợp kỹ năng còn muốn bá đạo. Bởi vì dung hợp là hai người hợp mà làm một, tựa như hắn dung hợp quỷ anh giống nhau, sẽ đã chịu quỷ anh ảnh hưởng rất lớn, tỉ như giết chóc dục vọng, ăn thịt người dục vọng, hắn thậm chí bởi vậy liền bình thường đồ ăn đều ăn không hết, cũng chỉ có thể ăn chút hoa quả rau dưa. Nhưng là thôn phệ tắc bất đồng, bởi vì này liền thuộc về đoạt kiếp, tự thân hoàn toàn sẽ không bị ảnh hưởng. Duy nhất yêu cầu suy xét cũng chỉ có không thuận lợi thôn phệ đi xuống. Cái gọi là hết thảy sự tình đều tồn tại tính hai mặt. Thôn phệ năng lực cũng giống nhau. Tốt một phương diện là chỉ cần thôn phệ hảo, như vậy tuyệt không sẽ có chịu sở thôn phệ đồ vật nửa điểm nhi ảnh hưởng. Nhưng là hư một phương diện còn lại là, thôn phệ trong quá trình nguy hiểm thật mạnh, thực dễ dàng sẽ lọt vào phản phệ. Chẳng những muốn khảo nghiệm thực lực, còn muốn khảo nghiệm ý chí lực, nhẫn nại lực chờ nhiều phương diện. Đoạn không phải nói tùy tiện người nào, cái quỷ gì đều có thể thôn phệ hạ. Hạ Thiên Kỳ cổ quái nhìn trong gương chính mình, vô pháp lý giải hắn vì cái gì có thể biết này đó. Rõ ràng ở phía trước chưa từng có người nào đối hắn nói qua này đó. Trên thực tế cũng không có khả năng sẽ có người cùng hắn nói. Bởi vì hắn cũng là ở hôm nay mới chân chính tiến vào ác quỷ cái này cấp bậc. Đạt được thôn phệ cái này thuộc về hắn thiên phú chi lực. Thật là kỳ quái. Ta là làm sao mà biết được. Lãnh Nguyệt cho ta trong sách cũng không có này đó a. Nghi hoặc nghĩ nghĩ. Hạ Thiên Kỳ mới đột nhiên ý thức được một sự kiện. Đó chính là hắn đến tột cùng là như thế nào tấn chức làm ác quỷ cấp bậc. Cứ việc hắn ở tham dự lần này khảo hạch sự kiện trước, thực lực cũng đã xen vào lệ quỷ cùng ác quỷ chi gian. Nhưng lại nói tiếp vẫn là kém như vậy một ít. Trong cơ thể quỷ khí số lượng dự trữ vẫn là không có thể tới đạt ác quỷ đạt tiêu chuẩn tuyến. Không chỉ có như thế, sớm tại hắn vận dụng toàn bộ quỷ khí đối kháng kia kim sắc viên luân thời điểm, trong cơ thể quỷ khí cũng đã hao hết chút không dư thừa. Theo đạo lý càng là không có lý do gì đột phá ác quỷ cấp bậc mới đúng. Nhưng trên thực tế, hắn lại ở thanh tỉnh sau, phát hiện thân thể của mình có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hồi tưởng khởi, này hết thảy đều là ở kim sắc viên luân giáng xuống. Đến hắn mất đi ý thức trong khoảng thời gian này phát sinh. Chẳng lẽ là mụ mụ? Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhìn về phía hắn trên ngực phương viên luân ấn ký. Nơi đó giờ phút này đang có nhẹ nhẹ kim quang sáng lên, phảng phất là ở đáp lại hắn nghi hoặc giống nhau. Trên thực tế cũng chỉ có này một loại khả năng, đó chính là hắn mụ mụ ở bị kim sắc viên luân phong ấn trước, đem lực lượng của chính mình phân cho hắn, vì thế hắn mới có thể đột phá ác quỷ cấp bậc hàng rào. Đến nỗi hắn sẽ được biết đã có quan thiên phú chi lực sự tình, làm không hảo cũng là chịu hắn mụ mụ ảnh hưởng. Bởi vì hắn thật sự có thể cảm nhận được đến từ trên ngực phương kim luân phong ấn nội. Hắn mụ mụ sở mang đến ấm áp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.